Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. 155. Cổ mộ, đội trưởng trước nay chưa từng thấy như vậy người bị hại gia trưởng. Nói như vậy, tiểu hài tử bị người bắt cóc, gia trưởng phản ứng đơn giản chính là hỏng mất khóc thút thít. Nghiêm trọng điểm trực tiếp té xỉu, nhưng hai vị này khen ngược, còn nghĩ ăn lẩu, bởi vì bọn bắt cóc một hồi làm tiền điện thoại không ăn thành cái lẩu. Nhìn dáng vẻ còn có điểm sinh khí, này bị bắt cóc thật là thân nhi tử sao? Đội trưởng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là người ta trong nhà sự, cũng không thật nhiều hỏi, chỉ có thể đề nghị nói. Các ngươi có thể đi trước chuẩn bị 500 vạn tiền mặt, 500 vạn không phải một cái số nhỏ ngạch. Ngân hàng không nhất định có nhiều như vậy tiền mặt dự trữ. Còn muốn trước tiên hẹn trước mới được. Thẩm Đông Thanh, Ngô, thôi bỏ đi, đội trưởng. Tính, Thẩm Đông Thanh, quá phiền toái, chúng ta trực tiếp qua đi đi, đội trưởng ý đồ nói cho Thẩm Đông Thanh sự tình nghiêm trọng tính. Đây là bọn bắt cóc yêu cầu. Nếu không thỏa mãn nói không chừng sẽ đối con tin làm ra cái gì quá kích sự tình, Thẩm Đông Thanh như suy tư gì. Đội trưởng còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt, không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh há mồm chính là một câu. Ta còn là tương đối lo lắng con tin đối bọn bắt cóc làm ra cái gì quá kích sự tình, đội trưởng. Cuối cùng cảnh sát vẫn là quyết định tôn trọng bọn họ lựa chọn. Không có chuẩn bị này 500 vạn tiền mặt. Trực tiếp đánh xe đi trước bọn cướp theo như lời địa điểm money ở trên xe. Đội trưởng làm cho bọn họ có điểm chuẩn bị tâm lý. Bọn cướp phần lớn đều là có điều chuẩn bị, sẽ vẫn luôn đổi mới địa điểm lấy đánh bại người bị hại gia trưởng tâm phòng. Cho nên lúc này đây rất có khả năng không thấy được bọn cướp vừa mới dứt lời. Ở phía trước lái xe người ta nói, đội trưởng, tới rồi, trải qua ngụy trang xe ngừng lại. Đây là một mảnh biệt thự cao ốc trùm mền, cửa trông chất thật dày lá rụng, thoạt nhìn thập phần hoang vắng. Đội trưởng cách cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, đối với Thẩm Đông Thanh nói, người đi vào trước, có tình huống như thế nào trực tiếp thông qua vô tuyến điện nói cho chúng ta biết, Chu Văn Ngạn mở miệng, ta cùng hắn cùng nhau, đội trưởng ánh mắt ở hai người chi gian bồi hồi một chút. Bọn cướp chỉ tên yêu cầu hắn một người. Nếu không thỏa mãn bọn cướp yêu cầu, nói không chừng, Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, không có việc gì, dù sao chúng ta liền 500 vạn cũng chưa chuẩn bị. Cũng không kém này một cái, nói đến giống như không có gì vấn đề. Chờ đội trưởng phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã xuống xe hướng khu biệt thự bên trong đi đến. Tắc bàn, đao sẹo cùng rủ xuống mắt ba người là chuyên nghiệp bọn cướp. Bọn họ đã từng bắt cóc phú thương tiểu hài tử, cầm tiền về sau còn toàn thân mà lui. Đối với lúc này đây bắt cóc, bọn họ liền dựa theo thượng một lần lưu trình tới, nhẹ nhàng mà liền đem tiểu hài tử trói tới. Kế tiếp còn chuẩn bị một loạt thủ đoạn đùa bỡn cảnh sát cùng người bị hại người nhà. Nhưng hiện tại, mặc kệ có cái gì thủ đoạn đều dùng không ra, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Nguyên bản dùng để trốn tránh hẻo lánh cao ốc trùm mền trở thành vây khốn bọn họ lao tù. Vô số quỷ quái từ dưới nền đất bò ra tới, ở trong tối ảnh chỗ hoành hành, kéo thật dài đầu lưỡi nữ quỷ, tứ chi chấm đất điên cuồng chạy vội con nhện người, chỉ còn lại có nửa khuôn mặt tiểu quỷ, tất bản chân cẳng nhũn ra, thật vất vả chạy xuống lầu một ném ra cười giữ tận người khổng lồ. Té ngã lộn nhào mà đi vào cửa, dùng sức lôi kéo then cửa tay dùng sức đẩy ra, phanh, cửa sắt bị đâm cho phát ra vang lớn, nhưng lại là không chút sức mẻ, cầu xin ngươi mở cửa, tất bản tuyệt vọng mà dựa vào trên cửa, hắn nghe thấy phía sau trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng lại không dám quay đầu lại, không địa phương chạy, chỉnh đống lâu đều là quỷ. Cửa sổ đều bị nhắm chặt, không có địa phương có thể đi ra ngoài. Trên lầu còn truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, mỗi một tiếng đều nện ở hắn ngực thượng. Cầu xin ngươi, tất bản lại gõ cửa một chút ván cửa. Một cái bầy thước tráng hán đều phải bị dọa khóc. Hi hi, một đạo bén nhọn tiếng cười ở tấc bản bả vai mặt sau vang lên. Tấc bản thân thể mềm nhũn, cơ hồ đều có thể ngửi được một cổ tanh hôi vị nhích lại gần. Tiếp theo một đôi lạnh băng tay đáp đi lên, nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn, làm hắn căn bản vô lực chống cự. Đúng lúc này, vẫn luôn không có biện pháp mở ra đại môn, phanh đến một tiếng đổ xuống dưới. Bắn nổi lên đầy trời cho bụi, theo sau ánh mặt trời cũng chiếu xạ tiến vào. Tấc bản nam chết lặng mà nhìn qua đi, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau mà đứng ở cửa. Chính là nơi này, Thẩm Đông Thanh bưng kín miệng mũi. Chu Văn Ngạn, ân, Tấc bản đã chân mềm đến quỳ trên mặt đất. Bị dọa đến đều không có nhận thấy được bóp hắn cổ tay biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh nửa ngồi xổm xuống dưới. Ngươi là bọn bắt cóc sao? Tấc bản khóc lóc thảm thiết. Ngươi là cảnh sát đi. Mau, nhanh lên bắt ta. Ta tưởng ngồi tù, ta thẳng thắn. Thẩm Đông Thanh gãi gãi tóc, bị dọa choáng váng. Hắn đảo qua xúc ở trong góc nữ quỷ. Tấc bản, ta muốn đi ngồi tù. Ta không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Thẩm Đông Thanh là một cái thiện tâm người. Đương nhiên thỏa mãn Tấc bản yêu cầu. Lập tức kêu cảnh sát lại đây. Cảnh sát còn tưởng rằng muốn rằng co một đoạn thời gian mới có thể giải cứu người bị hại. Không nghĩ tới đội ngũ một lại đây. Những cái đó bọn cướp thấy cảnh huy cảnh phục cùng nhìn thấy thân nhân giống nhau. Khóc lóc yêu cầu ngồi tù, một phút đồng hồ đều không nghĩ lại để lại. Cảnh sát lần đầu tiên gặp được như vậy phối hợp bọn cướp. Liền phản kháng một chút đều không có. Cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền vươn đôi tay mang lên còng tay. Hơn nữa những cái đó bọn cướp thoạt nhìn thập phần chật vật. Trên quần áo đều là tro bụi. Còn có người bị thương. Nghiêm trọng nhất một người đầu óc đều xảy ra vấn đề. Thần kinh hề hề trong miệng còn nhắc mãi, có quỷ. Đội trưởng suy đoán, chẳng lẽ là nội chiến. Rốt cuộc 500 vạn không phải một cái tiền trinh. Càng làm cho cảnh sát kỳ quái chính là, đối lập cùng chật vật bọn cướp, bị bắt cóc tới tiểu bằng hữu sạch sẽ, còn ngồi ở chỗ kia làm bài tập, ngoan ngoãn cực kỳ, chuyên nghiệp nữ cảnh sát tiến đến trấn an. Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Tiểu thí hài thu hảo sách bài tập, trắng nõn trên mặt treo thiên chân tươi cười. Ta không có việc gì nha, những cái đó thúc thúc thế nào? Nữ cảnh do dự một chút, nói, những cái đó đều là người xấu. Đã bị chúng ta bắt lại, tiểu thí hài chớp một chút đôi mắt. Có chút đáng tiếc mà nói, bọn họ nói muốn chơi với ta. Ta đều không có chơi đủ đâu, nữ cảnh càng thêm thương tiếc. Bọn họ là người xấu. Đều là lừa gạt ngươi, tiểu thí hài mất mát, nga, nữ cảnh đều phải bị manh hóa, đang muốn duỗi tay đi ôm một cái tiểu thí hài. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Ta cũng là bị bắt cóc tới, ta cùng hắn là cùng nhau, ta cùng hắn ba ba là đường huynh đệ, ta không phải bọn bắt cóc, không tin ngươi hỏi Thẩm Chu Chu. Ta là đi ngang qua Dục Anh tiểu học đi tiếp hắn về nhà. Thẩm Lục Thu đôi tay bị khảo ở sau người. Chật vật đến nhìn không ra hắn là một minh tinh. Hắn đối cảnh sát không ngừng mà biện giải. Lại nói tiếp thật đúng là đến giống như vậy một chuyện. Đội trưởng Trần chờ một chút. Rốt cuộc ở tìm được Thẩm Lục Thu thời điểm hắn đã té xỉu ở trên mặt đất. Phân không rõ hắn rốt cuộc là bọn cướp vẫn là người bị hại. Hơn nữa hắn là minh tinh, đội trưởng vẫn là quyết định lại đây dò hỏi một chút Thẩm Chu Chu. Thẩm Lục Thu đi tới tiểu thí hài trước mặt, lao lực mà bài trừ một cái tươi cười. Chu Chu a, ngươi nói cho này đó thúc thúc, ta là tới đón ngươi tan học, cùng nhau bị bọn cướp bắt đi, ở nhìn thấy cảnh sát thời điểm hắn liền hiểu được kế hoạch thất bại. Hắn là minh tinh, không thể tiến cục cảnh sát càng không thể trở thành bắt cóc án kế hoạch giả. Cho nên hắn chuyển động một chút đầu óc, quyết định tưởng một cái cớ ra tới. Lấy cớ này còn tính không tồi. Thẩm Chu Chu rốt cuộc chỉ là một cái học sinh tiểu học. Còn đầu óc có chút vấn đề, nói không chừng có thể lừa gạt qua đi. Tiểu thí hài ngửa đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười cười. Đúng vậy, Thẩm Lục Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi xem hắn đều nói như vậy, ta cũng là người bị hại, còn không nhanh lên đem ta cấp thả, chỉ là hắn khẩu khí này tùng đến quá sớm. Tiểu thí hài nghiêng nghiêng đầu, Khơ Dại nói, chính là, không phải ngươi nói muốn mang theo ta cùng này đó thúc thúc chơi sao? Thẩm Lục Thu sửng sốt một chút, theo sau phát ra thanh âm ngẩng cao bén nhọn, không, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi. Ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Đội trưởng dụ mạt, vẫn là cùng chúng ta hồi cục cảnh sát chậm rãi điều tra đi. Thẩm Lục Thu không cam lòng mà rít gào. Trong miệng không ngừng mà biện giải. Chính là đội trưởng nghe cũng không nghe. Khiến cho thủ hạ đem Thẩm Lục Thu nhét vào xe cảnh sát bên trong đi. Nữ cảnh ngồi xổm xuống dưới. Hảo, không cần sợ, người xấu đều bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Tiểu thí hài gật đầu. Ân ân, ta biết rồi, nữ cảnh, người ba ba cũng tới, tiểu thí hài tươi cười cứng đờ. Ngoặc kép, ta ba ba, giọng nói rơi xuống, phía sau truyền đến bất thiện thanh âm, chơi đến vui vẻ sao? Tiểu thí hài một cái giật mình, trên mặt tươi cười từ thiên chân biến thành nịnh nọt, chân chó mà chạy tới Thẩm Đông Thanh bên cạnh, mềm mại mà nói, ba ba, ta cũng không có cách nào, bọn họ người nhiều như vậy. Ta như vậy một cái nhu nhược vô tội tiểu hài tử. Có thể làm cái gì đâu. Thẩm Đông Thanh mặt vô biểu tình. Đôi tay ôm vai. Xác thật cái gì đều không thể là money nhưng là hắn có thể đem này phiến thổ địa hạ. Vong linh toàn bộ đánh thức ra tới dọa người. Nếu không phải bọn họ tới cho dù. Những cái đó bọn cướp đều phải bị hắn cấp đùa chết. Tuy rằng nói bọn cướp nhóm làm tận chuyện xấu chết chưa hết tội. Nhưng vẫn là muốn thông qua pháp luật thẩm phán mà đều không phải là tư hình. Tiểu thí hay thiện ác quan niệm vẫn là quá yếu. Toàn bằng tâm ý tới. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Nói, lại cho ngươi báo cái lớp học bổ túc đi. Tiểu thí hay không thể tưởng được giữa hai bên quan hệ. Thẩm Đông Thanh, nhiều học học pháp luật tri thức tiểu thí hay. Vì cái gì muốn tàn phá hắn một cái vị thành niên tiểu hài tử. Một hồi bắt cóc án liền như vậy kết án, nghi phạm phá lệ phối hợp, hỏi cái gì liền nói cái gì, thậm chí đem phía trước đã làm sở hữu chuyện xấu đều đảo cây đậu giống nhau nói ra. Sợ chính mình ngồi tù thời gian không đủ lâu, đương nhiên, bọn họ cũng đem Thẩm Lục Thu kế hoạch nói cho cảnh sát. Thẩm Lục Thu không có thể dựa vào minh tinh thân phận chạy thoát trừng phạt. Cùng bọn cướp cùng nhau chờ đợi pháp luật trừng phạt, tin tức truyền ra đi về sau, kinh tế công ty suốt đêm tiếp xúc cùng hắn hiệp ước. Các loại đại ngôn cũng bỏ giờ, bởi vì Thẩm Lục Thu cá nhân hành vi làm cho hình tượng bị hao tổn. Hắn còn muốn chi trả một bút cách xù tiền vi phạm hợp đồng. Người còn ở trong ngục giam, các loại tài sản cũng đã bị đông lại, hắn các fan cũng tùy theo thoát phấn. Liền tính là trung thành nhất phen não tàn cũng không tiếp thu được hắn vì tư nhân ân oán bắt cóc. Một cái tiểu hài tử, có thể đoán trước chờ Thẩm Lục Thu ra tới về sau nhật tử không tốt lắm quá. Mà trận này bắt cóc án qua đi, tiểu thí hài nhật tử cũng không tốt lắm quá. Xét thấy hắn thuộc về câu cá chấp pháp, còn kém điểm làm ra mạng người. Thẩm Đông Thanh cho hắn báo pháp luật khóa, lớp học về đảng. Sinh lý vệ sinh khóa, đem sở hữu sau khi học xong thời gian đều bài đến tràn đầy. Tận sức với đắp nặn một cái hiểu khoa học thủ pháp luật tân thời đại khăn quàng đỏ. Làm hắn hiểu được giả thân giả quỷ là một kiện không tốt hành vi. Đại khái đường Trang Nam theo như lời, khí vận luận là có như vậy điểm căn cứ. Chờ Thẩm Lục Thu thẩm phán thư xuống dưới xác định muốn ngồi tù về sau. Thẩm Đông Thanh cảm thấy chính mình vận khí tốt không ít. Tỷ như nói đi ở trên đường có thể nhặt được 100 đồng tiền. Thương trường mua sắm có thể chịu đến miễn đơn. Còn có nổi danh đạo diễn muốn hắn đi sắm vai nam chính. Đạo diễn mời Thẩm Đông Thanh là cự tuyệt. Rốt cuộc hắn sẽ không diễn kịch. Đãi ở giới giải trí chỉ do là vì nguyên chủ tâm nguyện. Ở Thẩm Lục Thu đi ngồi tù thân bại danh liệt lúc sau. Nguyên chủ di nguyện giống như hoàn thành, tham dự ở trong thân thể mặt chấp niệm cũng biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh liền không tính toán tiếp tục diễn kịch, Bất quá hắn vẫn là rất thích khoa học tại tuyến. Tính toán không diễn kịch về sau còn tiếp tục đương thường trú khách quý. Chụp đủ loại quỷ chuyện xưa. Thượng một kỳ khoa học tại tuyến tiết mục quay chụp là ở Thẩm Lục Thu làm sự phía trước. Ở bắt cóc án bụi bậm rơi xuống đất sau ngày hôm sau. Vừa vặn tiết mục tổ liền phát tới tiếp theo kỳ tiết mục kịch bản. Lộ Ca gọi điện thoại lại đây nhắc nhở, ngươi nhìn xem tiếp theo kỳ tiết mục chủ đề cùng kịch bản. Chuẩn bị một chút muốn đi tỉnh ngoài quay chụp Thẩm Đông Thanh. Ân, đã biết, cắt đứt điện thoại. Thẩm Đông Thanh chạy đến trước máy tính mặt điểm một chút con chuột mở ra biểu kiện. Chậm rãi niệm ra mặt trên tiêu đề. Thần bí thôn xóm cổ mộ chi mê. Niệm xong về sau hắn nhắc mãi một câu. Như thế nào cái này địa phương như vậy quen tai? Có phải hay không hắn trước kia đi qua? Chu Văn Ngạn nghe được hắn nói qua đi nhìn thoáng qua. Muốn đi ra ngoài chụp ngoại cảnh. Thẩm Đông Thanh kéo xuống vừa thấy. Ân, muốn đi cái này địa phương, hắn ngón tay chỉ hướng về phía màn hình. Cái này, thần bí thôn xóm cổ mộ chi mê, là phát sinh bên ngoài tỉnh một sơn thôn nhỏ. Kịch bản thượng viết nội dung tóm tắt nói là, ở cái kia sơn thôn phụ cận có một cái cổ mộ. Ở đêm mưa ra cửa nói sẽ có khả năng ở sau núi thấy vũ nữ phi thiên. Tiên nhân đánh đàn, tựa như tiên cảnh. Thôn dân tỉnh nhà khảo cổ học lại đây thăm dò một phen. Lại không có ở sau núi tìm được cổ mộ. Nhà khảo cổ học hạ kết luận, nói dựa theo nơi này phong thủy không nên có đại mộ. Tri thức thôn dân cũng không tin tưởng, như cũ kiên định mà cho rằng sau núi bên trong cất giấu cổ mộ. Nói không chừng vẫn là đế vương mộ, bên trong táng một cái khó lường đại nhân vật. Tiết mục tổ đang nghe đến câu chuyện này sao? Cảm thấy cái này cổ mộ thôn là một cái trục điểm. Vì thế liền kế hoạch này một kỳ tiết mục quay chụp. Kịch bản thượng đem cái này sau núi cảnh tượng nói được là vô cùng kỳ diệu. Phân tích các loại an lợi, xây dựng ra thần bí bầu không khí. Cuối cùng lại là một cái khoa học kết luận. Sau núi xuất hiện này đó đều là bởi vì hải thị thận lâu. Nhưng liền tính là như vậy. Thẩm Đông Thanh vẫn là đối thôn này chuyện xưa rất cảm thấy hứng thú. Vận mệnh chú định cảm thấy hắn hẳn là đi này một chuyến. Cái kia thần bí thôn xóm khoảng cách nơi này không tính đặc biệt xa. Ngồi động xe cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ. Tiết mục tổ phát tới bưu kiện thượng viết thời gian. Đến lúc đó muốn cùng nhân viên công tác cùng nhau qua đi. Chu Văn Ngạn ngắm một chút thời gian. Nói, ta vừa lúc có rảnh. Bồi ngươi cùng nhau qua đi. Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên. Hảo a, chúng ta cùng đi du lịch. Ân, hắn dừng một chút, không cần mang tiểu thí hài. Chu Văn Ngạn cúi đầu hôn hôn hắn cái trán, cười nói, đương nhiên, cách vách. Tiểu thí hài hung hăng mà ngáp một cái, đánh xong về sau xoa xoa cái mũi, lại cúi đầu phấn bút viết tác nghiệp viết viết. Hắn nhìn còn có thật dày một chồng tác nghiệp. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đương nhân loại tiểu hài tử thật sự hào khó, tác nghiệp thật nhiều, kỳ nghỉ hào thiếu, ta tưởng về nhà đương quỷ vương, vì cái gì học sinh tiểu học so đương quỷ vương còn khó hảo. Ta không cần làm người lạp, hết chương.